Sau khi trở thành bánh xe dự phòng, cả nam chính lẫn nam phản diện đều theo dõi ta. Chương 106, góc chuyện audio.com, có khi nào An Nhu Vũ nói gì đó, ví dụ như đứa bé là con của em, thời điểm Hứa Thừa Hạo nhận được tin tức là buổi sáng sau ngày An Nhu Vũ trở về. Anh đang lái xe trên đường đến vườn ớt thu hoạch thì có người lái xe chặn anh lại, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen xuống xe soàn soạt ý bảo Hứa Thừa Hạo mở cửa xe, đi theo bọn họ một chuyến. Nhưng dù khí thế của bọn họ sung cỡ nào, giây tiếp theo liền bị LED đỏ nhắm ngay đầu, giống như chỉ cần gần thêm chút nữa, kẻ tập kích ở chỗ tối sẽ nổ súng không lưu tình. Một chiếc xe hơi màu đen vọt thẳng tới ngay phía trước Hứa Thừa Hạo, ngăn cách đám vệ sĩ ra tựa như muốn can thiệp vào. Ngay sau đó, Cảnh Nhất Thành gọi điện thoại tới. Đừng sợ, anh đến ngay bây giờ. Hứa Thừa Hạo, em không sợ. Cảnh Nhất Thành, giỏi quá. Hứa Thừa Hạo được khen thì có hơi xấu hổ, anh lầm bầm. Em tốt xấu gì cũng là đàn ông trưởng thành, cũng phải có can đảm chứ. Cảnh Nhất Thành nói, dù em có can đảm thì anh vẫn không nỡ. Hứa Thừa Hạo bị cưa đổ, nhưng anh cũng không thể nói được gì quá xến xúa, đành lái sang chuyện khác. Đám người lần này có quan hệ với anh không? Cảnh Nhất Thành nói thật, không, liên quan đến An Nhu Vũ. Ai, thời gian lâu lắm rồi, Hứa Thừa Hạo bỗng nhiên nghe được cái tên này thì có chút khiếp sợ. Không phải cô ta đã xuất ngoại dưỡng thai sao? Chẳng lẽ cô ta trở về rồi? Cảnh Nhất Thành, đúng vậy, chuyện cô ta mang thai đã bị Nguyễn Lão gia biết, mới được đưa trở về ngày hôm qua. Hứa Thừa Hạo ngẩn ra, bộ não cố gắng chối bỏ tin tức một hồi lâu, sau đó anh đành chấp nhận chuyện nữ chính đã trở lại là sự thật. Anh bất đắc dĩ trong lòng, lại phải đặt nữ chính trở về câu chuyện, anh thở dài thườn thượt lúc trước uổng công vui vẻ rồi. Hơn nữa, lấy hiểu biết của anh với nữ chính, chỉ cần cô ta xuất hiện hoặc gặp chuyện không may, cuối cùng bị xui xẻo chính là bánh xe dự phòng. Đúng vậy, đây là tác dụng của vầng sáng nữ chính Mary Sue. Cho nên chuyện lần này không cần dùng đầu để nghĩ, đây đích thị là việc nữ chính sẽ gây ra. Quả nhiên vẫn là kẻ làm người khác phát ghét, Hứa Thừa Hạo thật sự chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa. Đứng ở góc nhìn nữ chính, đối phương không tin người đàn ông si tình đã bảo vệ mình những 20 năm sẽ buông tay, thì việc cô ta quen thói đòi hỏi từ người si tình mình, dựa dẫm, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đó cũng là việc dễ hiểu. Nhưng đứng từ góc nhìn của một thằng đàn ông, nếu anh thích cô gái đó, dù phải trả giá cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm. Nhưng nếu anh không thích đối phương, không trả giá, không giúp đỡ cũng là việc bình thường. Nếu sau này nữ chính còn cầu xin giúp đỡ thế thì cô ta không biết xấu hổ thật. Lúc đọc truyện thì thấy vầng sáng Mary Sue lợi hại lắm, nhưng trải nghiệm trực tiếp mới thấy nữ chính có chứng vọng tưởng ai cũng yêu mình, cứ 5 lần 7 lượt nói người khác thích cô ta, dù người đó có lạnh mặt từ chối thế nào, cô ta cũng không tin, chỉ sống trong thế giới của mình. Thật sự là, càng nghĩ càng thấy ghét, đợt thu hoạch ớt đến cũng không làm anh thấy vui, anh ngồi trước tay lái, hai hàng lông mày nhíu chặt chưa đi gặp nữ chính mà anh đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để cắt đứt với cô ta. Ngay lúc Hứa Thừa Hạo cảm thấy càng lúc càng bực bội, có người gõ hai tiếng vào cửa sổ bên ghế phụ, Hứa Thừa Hạo quay đầu nhìn, Cảnh Nhất Thành khom người ra hiệu cho anh mở cửa xe. Góc chuyện audio.com. Hứa Thừa Hạo mở khóa cửa, Cảnh Nhất Thành lập tức mở cửa ngồi vào, sau khi cúp điện thoại, hắn mới quan sát nói. Sao lại mất hứng, em bị dọa sợ à, Hứa Thừa Hạo? Không có, chỉ là An Nhu Vũ đáng ghét đã trở về, bực bội trong lòng. Đây vẫn là số ít lần Hứa Thừa Hạo làm nũng, nhưng Cảnh Nhất Thành được làm nũng thì vô cùng vui, hắn rất thích thái độ này của anh với An Nhu Vũ. Không sao, anh có thể ngăn Nguyễn Thần Hiên, sao lại không ngăn được cô ta chứ? Hứa Thừa Hạo nhớ tới kết cục tử vong của nam phản diện có liên hệ tới nữ chính, anh liền càng không thể yên tâm, cứ cảm thấy nữ chính trở về lần này không có chuyện tốt. Cảnh Nhất Thành đột nhiên xoa đầu anh, dỗ dành, có mệt không, hay để anh lái xe chở em đến vườn? Hứa Thừa Hạo nói. Không có gì phiền, ngoại trừ đạp thắng, em cũng chưa làm gì cả. Cảnh Nhất Thành mở luôn cửa xe, xuống xe, ngoan, Hứa Thừa Hạo. Cuối cùng, Hứa Thừa Hạo vẫn tháo dây an toàn, xuống xe, chuyển qua ngồi ghế phụ. Anh ôm chậu vịt vàng nhỏ, luôn tay vuốt lá trên cây, anh nhíu mày. Tại sao bọn họ vẫn chưa đi? Nguyễn Lão gia muốn gặp em đến vậy sao? Cảnh Nhất Thành gõ tay lái, cũng nhíu mày theo. Có khi nào An Nhu Vũ nói gì đó? Hứa Thừa Hạo có dự cảm xấu. Ví dụ như đứa bé là con của em, Cảnh Nhất Thành nháy mắt biến sắc mặt, cô ta dám, Hứa Thừa Hạo nhìn tình cảnh trước mặt càng khẳng định. Coi bộ đúng rồi, nếu An Nhu Vũ muốn giữ đứa bé lại, rất có thể sẽ dùng cách này. Vẻ mặt Cảnh Nhất Thành càng khó coi, mặt đen lại. Nếu cô ta dám, chúng ta sẽ đi đối chất với cô ta ngay. Hứa Thừa Hạo nhìn chậu vịt vàng nhỏ, đi đối chất thì nói sau, chúng ta giờ có thể đi qua vườn thu hoạch ớt trước được không? Dĩ nhiên là được, Cảnh Nhất Thành đáp ứng, hắn khởi động máy, lùi xe lại mấy mét rồi vọt thẳng qua bên cạnh nhóm vệ sĩ, không ai dám ngăn cản. Hai người nhanh chóng chạy tới vườn, hơn nữa còn thu hoạch thuận lợi 175 trái ớt hoàn chỉnh. Số ớt dị dạng thì Hứa Thừa Hạo đã lười đếm, cất hết vào túi, đợi lát nữa cầm đi. Thời gian còn lại chính là gieo đợt hạt mới. Hứa Thừa Hạo lấy túi giống đã chuẩn bị sẵn, đổ vào trong máy, ngay lúc này, điện thoại bắt đầu đổ chuông, là dãy số lạ. Vì nguyên do Nguyễn Thần Hiên, Hứa Thừa Hạo mỗi lần thấy số lạ sẽ đều cảm thấy là y gọi tới, do dự một lúc lâu mới nghe điện thoại. Ai đó, cũng may là giọng đối phương già cả, vừa nghe đã biết không phải Nguyễn Thần Hiên. Tôi là Nguyễn Kim Huy. À, ra là Nguyễn Gia Gia, ông thật đúng là đã lâu không rời núi, như thế nào lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi. Hứa Thừa Hạo vừa nói vừa tránh khỏi vị trí Cảnh Nhất Thành tự động tiến lên tiếp nhận điều khiển máy, bắt đầu gieo hạt nhưng sự chú ý của hắn đa phần ở trên người Hứa Thừa Hạo. Hứa Thừa Hạo cau mày nghe xong Nguyễn Lão Gia giải thích mục đích đến, anh lãnh đạm nói. Tôi nghĩ ông hiểu lầm, tôi và An Nhu Vũ không có gì để nói hết, tôi cũng không muốn gặp cô ta. Nếu không phải An Nhu Vũ cứ cắn chặt Hứa Thừa Hạo không tha, Nguyễn Lão Gia thế nào lại chủ động liên hệ với tiểu bối để nói loại chuyện này, ông rốt cuộc mất kiên nhẫn. Người trẻ mấy cậu thì tự mình nói đi. Dứt lời không bao lâu, giọng trong điện thoại liền đổi thành tiếng nói lanh lảnh của An Nhu Vũ. Hạo ca ca, Hứa Thừa Hạo lập tức đen mặt, An tiểu thư tự trọng, anh trai tốt của cô chính là Nguyễn Thần Hiên. Góc chuyện audio.com, Cảnh Nhất Thành đứng một bên cũng dựng thẳng lông mày, tay hắn bên dưới click chuột, vì thế đàn vịt giữa vườn ngay lập tức phát ra tiếng. Cạp cạp cạp, âm thanh vang vọng khắp cả khu vườn rộng lớn, làm Hứa Thừa Hạo đang nghe điện thoại cũng không nghe được gì nữa, tất cả đều là tiếng cạp cạp cạp, ngay cả An Nhu Vũ nói gì cũng không nghe rõ. Vì thế, anh nhanh chóng bắt lấy cơ hội, nói thẳng. Xin lỗi, bên này của tôi ồn quá, không nghe thấy gì hết, cúp máy trước. Nói xong, Hứa Thừa Hạo cúp điện thoại không chút lưu luyến, anh bật ngón cái với Cảnh Nhất Thành. Giỏi lắm, Cảnh Nhất Thành hôn đầu ngón tay, trong lòng vẫn còn cháy lửa giận. Lúc hắn để lộ tin tức của nữ chính cho Nguyễn Lão Gia biết, hắn đã nghĩ thầm sẽ kiềm chế được Nguyễn Thần Hiên, để y phải bận rộn, ai ngờ hắn quên mất An Nhu Vũ vẫn còn quyến luyến với Hứa Thừa Hạo, cho nên đây là hắn đã tự tìm tình địch cho mình. Cảnh Nhất Thành sắp bị sự ngu xuẩn của mình làm chính mình tức chết, từ lúc rời khỏi vườn đến lúc đưa Hứa Thừa Hạo về nhà cất ớt, hắn đều siết chặt di động của Hứa Thừa Hạo, tỏ ý nếu có điện thoại gọi tới, hắn sẽ tự mình trả lời, đây là công việc của trợ lý. Hứa Thừa Hạo, anh vui là được rồi. Mà bên kia An Nhu Vũ vừa mới cất giọng khóc lóc kể lể, còn chưa nói được chữ nào thì bị nghẹn trở về, điện thoại bị cúp một lúc lâu vẫn không thốt nên lời. Do điện thoại mở loa ngoài, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe rõ, Nguyễn Lão Gia cũng không ngoại lệ. Cô xác định đứa bé là của cậu ta. Chấm, An Nhu Vũ nói dối ông. Có thể anh ấy không muốn thừa nhận. Nguyễn Lão Gia cười lạnh. Muốn gặp thì cứ gọi tiếp, gặp được hay không thì phải xem bản lĩnh của cô. An Nhu Vũ cắn môi cầm di động chần chừ một lúc lâu sau mới dám gọi cuộc điện thoại thứ hai. Lần này, giọng tiếp điện thoại rõ ràng không phải là giọng Hứa Thừa Hạo, hơn nữa, mọi người ở đây đều nghe ra là ai. Cảnh Nhất Thành, An Nhu Vũ, đứng đầu trong danh sách sợ hãi của An Nhu Vũ dĩ nhiên là Cảnh người điên, cách điện thoại di động mà bị gọi tên vẫn làm cô căng thẳng. Là tôi, Cảnh Nhất Thành, gọi có việc gì, An Nhu Vũ hoang mang, đây không phải là điện thoại của Hạo ca ca sao, tôi tìm Hạo ca ca, Cảnh Nhất Thành lãnh đạm nói. Chỗ này chỉ có Hứa Tổng, không có Hạo ca ca, An tiểu thư, tôi đề nghị nếu cô đã từ hôn, tốt nhất nên bỏ xưng hô này đi, đừng tưởng rằng bằng vào ba chữ này, cô có thể nghĩ mình có quan hệ thân mật với Hứa Tổng, có thể dựa vào ba chữ này rồi cứ yêu cầu người ta giúp đỡ cô thật sự nghĩ mình đẹp như tiên, ai cũng sẽ theo cô sao? An Nhu Vũ bị lời nói đả kích xém chút nữa lại rớt nước mắt, cô uất ức nói. Đây là chuyện riêng của tôi và Hứa Tổng, anh là ai mà có thể phủi sạch quan hệ của chúng tôi, cho dù chúng tôi không có tình yêu thì cũng có tình bạn hơn 20 năm, chẳng đến lượt một hai câu của anh mà cắt đứt được. Cảnh Nhất Thành, cô còn biết hai người ở chung hơn 20 năm, không có tình yêu cũng có tình thân nữa đấy. Vậy lúc trước cô lăn một chỗ cùng Nguyễn Thần Hiên, Hứa Thừa Hạo vì vậy mà bị chế giễu, thế sao cô không nói là do chính cô ngoại tình, không liên quan đến cậu ấy? Sao cô không niệm phần tình thân bạn cũ này? An Nhu Vũ nói không ra lời, chỉ có thể gạt nước mắt. Tôi không phải nói chuyện với anh, Hạo ca ca đâu. Tôi muốn tìm Hạo ca ca. Cảnh Nhất Thành đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể oán lại, hắn làm sao lại tha cho cô được. Góc chuyện audio.com. Muốn tìm anh trai tốt của cô à, cần tôi gọi điện cho Nguyễn Thần Hiên không? Tôi còn nhớ rõ lúc sự nghiệp và tình cảm của Hứa Thừa Hạo đều gặp khó khăn, cô cùng Nguyễn Thần Hiên ngày nào cũng ân ân ái ái, tình tứ làm ai ai cũng ghen tị đấy. An Nhu Vũ muốn nhất bây giờ chính là cắt đứt quan hệ với Nguyễn Thần Hiên, cô nghe thế liền ôm chặt bụng, khẩn trương nói. Đó đều là chuyện quá khứ, tôi và Nguyễn Thần Hiên đã chia tay. Vậy đó là chuyện của mấy người? Cảnh Nhất Thành lập tức phản kích, hai người chia tay có liên quan gì đến Hứa Tổng không? Cô trở về độc thân, tìm tới Hứa Tổng thì cậu ấy nhất định phải tươi cười, chào đón khoản đãi thịnh tình à, cô xem người ta làm đồ dự phòng tự nhiên như thế, da mặt cô dày cỡ nào vậy? An Nhu Vũ tức đến run rẩy ngón tay. Anh đang cố ý chia rẽ tôi và Hạo ca ca, tôi biết anh thích tôi, nhưng anh vẫn vô lý như trước kia, anh không hiểu thế nào là tôn trọng người khác, đồ thần kinh. Cảnh Nhất Thành ha ha hai tiếng, giọng nói nhẹ tựa mây bay. Vậy thật sự làm cô thất vọng rồi, tôi không chỉ không thích cô, tôi còn thích Hứa Thừa Hạo nữa, cho nên cô tốt nhất bớt quấn lấy cậu ấy đi. An Nhu Vũ, lời tác giả, chính thức tuyên bố Cảnh Nhất Thành có thể thay thế Lý Nhiệm đại sát tứ phương. Cách chương.